Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 184, thứ 184 thật giả sao? Làm thay, A Tỷ ngươi, chúng ta đi vào trước đem bên trong sự tình xử lý lại nói đi. Tô Mộc Húc chính muốn nói gì liền bị Tô Mộc Diệp lên tiếng cắt ngang. Cay nghiệt bình thẳng thanh âm còn ở trong không khí phiêu đãng. Người đã kinh xoay người theo đầu tường nhảy vào trong trạch viện. Giúp mở cổng lúc, Tô Mộc Diệp đã xoay người hướng trong viện đi đến. Chỉ cho Tô Mộc Quân mấy người lưu lại một cay nghiệt bóng lưng. Lạnh trung tựa là lộ ra mấy phần hoảng loạn hoa thương tâm ân y Tô Mộc Húc thấy vậy. Há miệng, cuối cái gì cũng không nói. Chỉ quay đầu nhìn về phía Tô Mộc Quân ấm áp cười. Mặt mày hiền hòa an nhàn. Như sao thần bàn con người ấm áp sáng sủa, mềm mại thanh âm tự môi của hắn rác chảy ra. A Tỷ, chúng ta vào đi thôi. Cũng đừng làm cho hai người kia chạy, mềm nhu nhu thanh âm mang theo nồng đậm thân thiết hòa ỉ lại. Ở A Tỷ tỉnh lại thời gian, hắn đã nghĩ quá mặc kệ A Tỷ trên người tồn tại bí mật gì. Mặc kệ nàng có phải là hắn hay không thân A Tỷ. Nàng cũng là của hắn A Tỷ. Vĩnh viễn đều là, đã như vậy, A Tỷ có phải thật vậy hay không Tô Mộc Quân, có thế nào thân phận lại như thế nào đây? Nàng cũng là chính mình nhận định A Tỷ không phải sao? Tô Mộc Quân nhìn Tô Mộc Húc sáng sủa mắt mèo lý lóe ra kiên quyết cùng nhận định. Câu môi cười, ta vọng tùy ý nét mặt tươi cười mang theo vài phần mềm mại. Nhịn không được thân thủ xoa xoa Tô Mộc Húc đầu, bất kể như thế nào. Chỉ cần A Húc còn tưởng là ta là tỷ tỷ, ngươi chính là đệ đệ của ta, vĩnh viễn sẽ không thay đổi, như vậy A Húc, không bạch làm cho nàng tiếp thu hòa yêu thích, như vậy đệ đệ nàng chính là nhận một đời cũng không phải không thể. Tần Lan Tuyết nhìn ở Tô Mộc Quân lòng bàn tay chung cười đến an tâm ấm áp thiếu niên. Tự động tự phát đem hắn nhìn thành một cái bị chủ nhân đùa thú nuôi. Thú nuôi mà thôi. Không cần thiết tính toán, Tần Lan Tuyết u rắt khóe môi, nắm Tô Mộc Quân tay liền đi vào trong. Trong đầu thì đang hồi tưởng đợi sau khi trở về muốn thế nào tiếp tục ứng phó đám kia, nhưng sợ. Vân, người nhà đi, nhìn ở A Quân mặt mũi thượng, tạm thời đem đám người kia về vì người nhà được rồi. Tần Lan Tuyết tuyệt đối không thừa nhận chính mình tiếp thu bọn họ. Còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì A Quân, mẹ. Mấy người đi vào sân thời gian cũng không có tận lực chậm lại bước chân. Cho nên cơ hồ ở bọn họ tiến vào sân thời gian. Trong phòng nhân liền nghe tới động tĩnh, Tô Thế Minh nhượng Diêu Hoa thường đãi ở trong phòng. Chính mình thì mở cửa phòng ra, nghiêm nghị chất vấn, người nào, nhưng này nói mới xuất khẩu. Tô Thế Minh liền nhìn thấy theo đường nhỏ từ trong bóng tối đi ra tới Tô Mộc Diệp. Kia trương đẹp đẽ thanh kiên quyết cay nghiệt lạnh thấu xương mặt lập tức nhượng Tô Thế Minh sửng. Sốt, tầm mắt quét về phía sau hắn liên tiếp đi ra tới Tô Mộc Húc và Tô Mộc Quân lúc. Thân thể đã cứng ngắc ở trong gió, lạnh lẽo sắc bén mắt kinh nghi bất định đồng thời, lại dẫn ba phần khó có thể nói phức tạp. Hắn há miệng, nghĩ làm bộ không biết, thế nhưng ba người đã tìm đến nơi này, đủ để thuyết minh bọn họ đã biết cái gì, hắn cần gì phải lại làm vô vị ngụy biện, đã là không thể, cũng là không muốn, dù sao đối với này tam đứa nhỏ, hắn tuy không phải chân chính Tô Thế Minh, nhưng cũng là nhìn bọn họ lớn lên, nhất là quanh năm cùng ở bên cạnh mình Tô Mộc Diệp. Cho dù hắn tâm lại ngạnh, máu lại lãnh, đối Tô Mộc Diệp cũng còn là tồn ba phần tình ý. Tô Mộc Quân mấy người nhìn đứng ở dưới mái hiên che bóng nam nhân. Thân hình của hắn là như vậy quen thuộc, thon dài cao ngất, hơi thở của hắn cũng rất quen thuộc, lẫm lịch lạnh lẽo, duy chỉ có hắn gương mặt đó xa lạ đến cực điểm mà ni có lẽ là bởi vì quanh năm dịch dung duyên cớ. Gương mặt này cũng không tượng trước như vậy trình tiểu mạch sắc. Trái lại lộ ra mấy phần nho nhã yếu ớt bạch, cái loại đó bạch là quanh năm bất phơi nắng có chút bất khỏe mạnh không có huyết sắc bạch. Nhưng là cũng không phải là nhưng sợ tái nhợt, lông mày của hắn cũng không có trước dịch dung lúc thô lỗ. trái lại Trình Tề lộ ra mấy phần tinh tế thanh tú. Đôi mắt hòa trước kia Tô Thế Minh hóa trang lúc mắt cũng có mấy phần xuất nhập. Con ngươi là giống nhau đen bóng lưỡng, lại thiếu mấy phần uy nghiêm thô lệ, hơn mấy phần lãnh huyết vô tình lãnh hòa hàn. Mắt bộ hình dáng không còn là như mắt mèo bình thường hạnh con ngươi, mà là hơi có vẻ hẹp dài mấy phần. Cả người so với Dịch Dung Thành Tô Thế Minh thời gian còn trẻ hơn rất nhiều. Nếu nói là Tô Thế Minh nhìn 40 xuất đầu niên kỷ, như vậy nam nhân ở trước mắt thoạt nhìn cũng bất quá mới 27-28. Hơn nữa chỉ bằng trên người ẩn mang theo kia mặt như có như không lãnh huyết hơi thở, mơ hồ có thể cho nhân cảm giác được thân phận của hắn chỉ sợ cùng đẫm máu hoa giết người có lớn lao quan hệ. Ngốc ở trong phòng nhân hình như bởi vì nửa ngày không có nghe được động tĩnh bên ngoài có chút nóng này, cũng theo từ trong phòng đi ra. Nguyên bản nhìn thấy nam nhân trầm mặc đứng ở cửa còn có chút kỳ quái, nhưng theo nàng tới gần nam nhân vị trí, tầm mắt theo ánh mắt của nam nhân nhìn lại lúc, cả người cũng cứng ở tại chỗ. Một vốn là trắng nõn mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt hòa hoảng loạn. Ngươi, các ngươi, Villa nhìn cách đó không xa đứng kỷ đứa nhỏ, miệng trương trương, nửa ngày không có thể nói ra một câu lưu loát lời đến. Nhất là ở chạm đến Tô Mộc Quân cặp kia u vọng tà quỷ mắt mèo lúc, Trình trái tim băn khoăn mang mãn kinh hoàng. Tô Mộc Húc và Tô Mộc Diệp nhìn về phía nữ tử phổ thông nông phụ trang điểm, mộc mạc xám trắng đâu còn có từng cao quý đoan trang. Ngay cả trên người dịu dàng hơi thở cũng xảy ra thực chất tính biến hóa. Hơn ba phần lạnh lùng nhanh nhẹn, phần này nhanh nhẹn là xuất thân danh môn diêu hoa thường trên người vĩnh viễn cũng sẽ không có. Gương mặt đó không còn là trang nhã dịu dàng trứng ngỗng mặt, mà là nho nhỏ khéo khéo lại sắc bén lãnh diễm mặt trái xoan. Cặp mắt kia con ngươi hình dáng cũng phát sinh biến hóa. Không giống trước diêu hoa thường như trăng rằm bàn nội song, mà là lớn hơn nữa thượng hai phân ngoại song. Lúc này đôi mắt này con ngươi hơi co lại quyển ra không phải dịu dàng đại phương quý nhã, mà là thẳng thắn quyết đoán một luồng sương tuyết. Bên ngoài như vậy long trời lở đất hai người, nhượng Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc mặt triệt để đặt lên một tầng trầm lãnh. Đáy mắt đau xót lưu chuyển mà qua đồng thời, mang ra chính là tràn đầy lạnh giá cùng sát ý. Nhất là Tô Mộc Diệp, một đôi đen cay nhiệt mắt đã bị lây một mạt đẫm máu, mở miệng chất vấn bất là thân phận của bọn họ, bất là mục đích của bọn họ, mà là một câu tối làm cho lòng người tư trầm trọng dò hỏi. Của chúng ta cha mẹ đâu? Cứ việc Tô Mộc Diệp biết kết quả là cái gì, thế nhưng hắn muốn chính tay nghe thấy sự thực kết quả. Chẳng sợ chỉ là như vậy một tia tham vọng quá đáng hắn cũng không muốn vứt bỏ. Tô Mộc Húc như sao thần bàn sáng sủa mắt mèo cũng bao vây lấy một mặt sắc bén hòa lạnh nhạt nhìn. Hai người, như vậy lợi hại cảm xúc nhượng trên người hắn an nhàn hơi thở thiếu mấy phần mờ mịt, hơn mấy phần chân thực. Cả Mani Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết thì yên tĩnh đứng ở bên cạnh nhìn, cũng không có nhúng tay. Đây là Tô gia sự tình, là Tô Mộc Húc và Tô Mộc Diệp hai người thân sinh cha mẹ. Chân tướng tự nhiên hẳn là do hai người tự tay vạch trần. Cho dù là báo thù, cũng nên hai người tự mình động thủ. Ẩn Phong nhìn Tô Mộc Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, liễm hạ con ngươi, cuối cùng vẫn còn không có làm bất luận cái gì phản kháng mở miệng. 9 năm trước ở Tần Quốc Cửu Quốc Hội Minh thời gian, ta thay thế Tô Thế Minh, hắn ở đó cái thời gian liền bị giết bằng thuốc độc, là ngươi giết hắn. Tô Mộc Diệp thân thể cường tráng thân thể chợt mang tất cả ra một mặt gió lạnh lưỡi dao sắc bén, cay nghiệt dày đặc nhìn chằm chằm Ẩn Phong, đáy mắt sát khí tùy ý. 9 năm trước, cái kia thời gian hắn 10 tuổi, theo lý thuyết hẳn là có thể nhận thấy được những thứ gì. Thế nhưng lại hắn từ nhỏ liền rời nhà theo sư phó học võ công, về nhà số lần ít lại càng ít. Căn bản vô pháp phân biệt so sánh Tô Thế Minh trước sau có hay không có cái gì sai biệt. Tô Mộc Húc trong lòng vi kinh, không nghĩ đến 9 năm trước cha của mình liền bị nhân đánh cháo. Như vậy nói cách khác trận này nhằm vào Trấn Quốc Công phủ âm mưu tròn mưu đồ 9 năm ân y. Tô Mộc Húc nghĩ đến Diêu Hoa Thường, mâu quang quét về phía Villa, kia mẫu thân của ta đâu? Villa nhíu lại mày tịnh không có lên tiếng, hiển nhiên nàng là không quá tán nói với ẩn phong ra chân tướng. Nàng xem bốn phía phát hiện Tô Mộc Diệp mấy người cũng không có mang thị về. Thuyết minh bọn họ vẫn có cơ hội chạy trốn. Chỉ là, nghĩ đến Tô Mộc Quân đứa nhỏ này ẩn giấu tính nguy hiểm. Villa cuối cẩn thận không có làm ra cái gì không lý trí phản kháng. Ẩn phong là biết bọn họ dù cho hôm nay trốn, một khi bên ngoài truyền ra chào bọn họ tin tức, thế tất muốn cho chủ tử biết hai người bọn họ còn sống. Như vậy thiên hạ này đem lại không bọn họ đất dung thân. Mặc kệ chạy trốn tới đâu, cuối cùng kết quả cũng là một lần chết. Đã như vậy, sao không đem nói rõ ràng, cũng tốt triệt để chặt đứt trong lòng kia một tia như có như không áy náy. Thế là, Ẩn Phong không đợi hai người nhất dò hỏi, liền phảng tựa tự thuật qua lại bàn, đem tất cả chân tướng chậm rãi nói ra. Ở ta xử lý Tô Thế Minh thi thể dịch dung thành hắn hậu, Villa sẽ theo ta cùng nhau về tới Sở Quốc. Diêu Hoa Thường và Tô Thế Minh cảm tình có bao nhiêu sâu, theo Tô Thế Minh cũng không lấy thiếp cũng có thể thấy được đến. Cho nên vì phòng ngừa Diêu Hoa Thường nhìn thấu, Villa thay thế nàng. Nghe thấy này, Tô Mộc Diệp nhịn không được cắt ngang Ẩn Phong lời. Xử lý như thế nào? Tô Mộc Diệp trong lòng hình như đã có nào đó đáp án. Thủy ở hai bên kết nắm chặt khởi, khung xương giòn tiếng vang ở này đêm tối trong có vẻ đặc biệt lanh lảnh rõ ràng. Tô Mộc Húc cũng nghĩ đến mỗi loại khả năng, non nớt mặt lộ ra một mặt khác thường bạch, khớp hàm căng. Ẩn Phong quét hai người liếc mắt một cái, tầm mắt thổi qua Tô Mộc Quân thời gian dừng một chút. Vì trên mặt nàng yên ổn mà ngoài ý muốn hòa hoài nghi. Cuối cùng nhìn về phía Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc. Mở miệng thanh âm yên ổn mà lạnh nhạt. Các ngươi đã đoán được không phải sao? Chúng ta là bí mật hành sự không có khả năng lưu lại thi thể như vậy có thể bại lộ thân phận dấu vết. Cho nên hai người thi thể đều bị hóa thi thủy hóa, nghe Ẩn Phong thanh âm lạnh lùng. Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc sát khí trên người từ từ tăng vọt, như gió lạnh rét thấu xương, thế nhưng hai người ai cũng không có bạo đi, ai cũng không có trước tiên xúc động ra tay giết hướng hai người, mà là áp chế đầy người lệ khí nghe Ẩn Phong tiếp được lý tự thuật. Ta và Villa đều là không cha không mẹ cô nhi, lúc nhỏ bị chọn thượng trở thành ám vệ đãi chọn nhân. Từ nhỏ liền quá mịt mù tăm tối giết chóc ngày, sau đó bị bồi dưỡng thành chuyên môn ra ngoài thi hành nhiệm vụ bóng dáng. 19 tuổi năm ấy bị chủ tử lựa chọn chấp hành mưu đoạt Sở Quốc binh quyền nhiệm vụ. Villa chính là cùng ta cùng nhau phối hợp đồng bạn, nhiệm vụ của chúng ta liền là trở thành lúc đó tối thụ Sở Hoàng thưởng thức tiểu tướng, hơn nữa đi qua nỗ lực đoạt được Sở Quốc đại bộ phận binh quyền. Vì chủ tử tương lai nhất thống thiên hạ chủ tính chuẩn bị, chỉ là ở quá trình này chúng ta và Vi là tương hỗ sinh sôi cảm tình, theo giả phu thê biến thành thật phu thê, nếu không phải Vi La mang thai, chúng ta có con của mình, huyết mạch của mình, không muốn làm cho đứa nhỏ này lại qua chúng ta như vậy không có tự do cả ngày ở vết đao thượng, liếm máu ngay, thậm chí ngay cả tên của mình đều phải xá đi. Chúng ta cũng sẽ không sinh ra làm phản thoát đi ý nghĩ, thế là ta ở biết được Tô Tử Luật giấu giếm lòng muông dạ thú thời gian. Liền cùng Villa bàn bạc tương kế tựu kế, lấy này kim thiền thoát xác thoát khỏi chủ tử khống chế. Thoát khỏi Tô Thế Minh và Diêu Hoa Thường thân phận, cấp đứa nhỏ một khỏe mạnh hoàn chỉnh ra, chỉ là không nghĩ đến, nói đến đây, Ẩn Phong nhìn về phía Tô Mộc Quân. Ánh mắt phức tạp tựa là thưởng thức thán phục lại tựa cảnh giác thống hận. Không nghĩ đến thuần du quận chúa vậy mà sẽ phát hiện Tần An hậu phủ kế hoạch. Thậm chí mưu trí vô song thiên lý đánh cờ xúi giục Tô Tử Luật đoàn người. Làm rối loạn ta ngất trốn chạy kế hoạch, nhượng ta bất đắc dĩ. Chỉ có thể ở sắp vào kinh thời gian bỏ tiền tìm sát thủ đến ám sát ta. Do đó ngất thoát khốn. Hơn nữa đem đầu mối dẫn tới Vệ Minh Thu trên người, dù sao toàn quốc đều biết Tô Thế Minh và Diêu Hoa Thường tình cảm thâm hậu. Tô Thế Minh vừa chết, Diêu Hoa Thường tự tử cơ hồ là trên đời nhân có thể dự liệu trong phạm vi. Cho nên Vi La liền sao ngất đến cùng ta hội hợp, chúng ta cũng không nghĩ lại để cho người khác giúp đỡ dưỡng đứa nhỏ, không muốn đứa nhỏ không tiếp thu chúng ta. Chỉ là cho dù kế hoạch chúng ta lại thế nào chu đáo chặt chẽ, cũng chỉ qua như vậy một tháng cũng chưa tới nhẹ nhõm ngày. Cuối cùng vẫn còn bị các ngươi phát hiện, hơn nữa phát hiện như vậy triệt đề, động tác nhanh như vậy, ta muốn biết, chúng ta rốt cuộc là để lộ ra sơ hở ở chỗ nào, mới để cho các ngươi đơn giản phát hiện chân tướng tìm được chúng ta. Ẩn Phong và Villa Đô vô ý thức đem tầm mắt rơi vào cái kia từ đầu tới đuôi đô im lặng đứng ở đó. Tử y thiếu nữ, chẳng sợ nàng không nói lời nào. Chẳng sợ nàng chỉ là như vậy tùy ý đứng, trên người thanh quỷ yêu nhã khí chất như cũ làm cho không người nào pháp lờ đi. Thậm chí tự động xấu hổ, tề thành nguy cơ bởi vì nàng mà phá giải, hắn lần đầu tiên ngất kế hoạch bởi vì nàng mà thất bại. Lần này bại lộ, hắn tim cùng đứa bé này thoát không khỏi liên quan. Tô Mộc Quân thấy hai người nhìn về phía nàng, câu khởi khóe môi, thần sắc tà lạnh nói. Mặc kệ thế nào phát hiện, thiếu thủy chung muốn còn có, người đã quên bàn giao ngươi chủ tử sau lưng là ai, ta tứ lộ ra ba phần cảm giác mắt lời âm. Yên ổn nhắc nhở, không hiểu nhượng Ẩn Phong và Villa sản sinh một loại quái dị cảm ni nhìn Tô Mộc Quân. Lại nhìn một chút đã ở vào bạo phát bên cạnh Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc. Villa rốt cuộc mở miệng nói ra một câu nhượng Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc hơi thở vi tả lời đến. Ngươi không phải chân chính Tô Mộc Quân đúng hay không? Villa nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân, tuy là dò hỏi, thế nhưng ngữ khí lại mang theo một mặt chắc chắc. Kỳ thực từ Tô Mộc Quân sau khi tỉnh lại nàng vẫn hoài nghi Tô Mộc Quân thân phận. Một hôn mê tròn 8 năm nhân, nhất là lúc hôn mê còn chỉ có 5 tuổi. 5 tuổi đại đứa nhỏ dù cho thiên tư lại thông minh cũng không có khả năng sâu như vậy quỷ khó lường. Rút ra trong phủ các thế lực cơ sở ngầm không nói. Coi như kế Sở Văn Cần, và Sở Vân Nguyệt nhắc lên quan hệ, là trọng yếu hơn là thấm thủy các lý ẩn nấp vô số hơi thở. Này một cái cọc từng món một sự tình cũng không chỉ là thông minh có thể làm được. Hơn nữa Tô Mộc Quân thường thường phát bệnh. Tô Mộc Húc yểm hộ cùng với kinh thành phát sinh một loạt sự tình. Nàng cũng nhận thấy được cùng Tô Mộc Quân thoát không được quan hệ. Nhất là theo Ẩn Phong kia biết được tề thành sự tình hậu. Nàng liền càng thêm xác định trong lòng suy đoán, người như vậy sao có thể là thật chính Tô Mộc Quân. Cái kia tâm tính còn chưa có trưởng thành còn nhỏ tuổi liền hôn mê bất tỉnh đứa nhỏ. Đã như vậy. Vậy cũng chỉ có một khả năng, thiếu nữ này cũng là mộ cái không biết tên thế lực mạo danh thay thế. Nhìn Tô Mộc Quân tà quỷ cười không nói chuyện, Villa lại hỏi, là ai phái ngươi tới giả mạo Tô Mộc Quân? Tô Mộc Quân nhìn như tìm được đồng minh bàn Villa. Ta tứ lắc lắc đầu, than nhẹ, các ngươi mạo danh thay thế là thật, ta thế nhưng chân chân thật thật chính là Tô Mộc Quân, khối này thân thể đúng là như giả bao đổi. Tô Mộc Quân, chỉ là linh hồn không phải mà thôi. Bên cạnh đứng Tần Lan Tuyết khóe môi câu khởi một mặt thanh tuyệt óng ánh độ cung. Hàm một mặt sủng nịch màu sắc, trong suốt mỹ lệ đan phượng con ngươi từ đầu tới đuôi đô lặng im nhìn Tô Mộc Quân. Chút nào không để ý tới gian ngoài tất cả, với hắn mà nói, A Quân mới là thế gian này có thể khiến cho hắn hứng thú nhân. Hắn chỉ cần nhìn A Quân. Cảm thụ được của nàng hơi thở, hắn liền có thể cảm giác được an bình hòa vui mừng. Nhất là A Quân mỗi lần như vậy ta quỷ hoại khi cười. Ngực hỗn loạn nhảy lên chính là hắn vui vẻ nguồn suối. Villa và Ẩn Phong nhíu lại mày nhìn Tô Mộc Quân trong mắt chất vấn. nhìn nàng kia phó tà tính bộ dáng hiển nhiên là không tin của nàng lý do thoái thác. Bất quá Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc lại không hội cho bọn hắn thời gian tra xét Tô Mộc Quân đích thực. Dạ, Tô Mộc Húc lanh lảnh thanh âm non nớt mang theo vài phần lạnh ý. Các ngươi chủ tử sau lưng là ai? A tỷ thân phận là thật hay giả? Còn chưa tới phiên hai cái này đáng chết người đến chất vấn dò hỏi. Tô Mộc Diệp đồng dạng cay nghiệt nhìn hai người chờ đợi đáp án. Bất quá trong đầu lại không tự chủ nghĩ tới những thứ ấy chân thực mộng. Nghĩ đến trong mộng quân nhi thê thảm kết quả, Villa và Ẩn Phong nghe nói, cũng không lại xoắn suýt cùng Tô Mộc Quân thân phận chân thật. Chậm rãi đem sau lưng giấu kín chủ mưu nói ra, Yên Quốc ngũ hoàng tử, Tô Mộc Diệp cay nghiệt đen trong mắt ở nghe được câu này thời gian hiện ra. Ra một loại ngốc, cái loại đó ngốc không phải ngốc tiết, mà là phản ứng chậm nửa nhịp quá độ. Trong đầu bắt đầu vang vọng Ẩn Phong lời, Yên Quốc ngũ hoàng tử, là Cơ Diệp hạ, trong lòng có đáp án hậu. Tô Mộc Diệp cặp kia đen cay nghiệt trong mắt mới dần dần rung động ra tầng tầng sóng lớn. Đen kịch vô cùng, băng hàn rét thấu xương. Tô Mộc Húc đồng dạng sững sờ, có chút không xác định đạo. Ngũ hoàng tử, Cơ Diệc hạ, sáng sủa như sao thần bàn mắt mèo một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Ẩn Phong. Hình như muốn xác định hắn có phải hay không nói sai rồi. Còn là người này xác thực chính là Cơ Diệc hạ, muốn biết này Cơ Diệc hạ hình như, hẳn là mới có 20 tuổi đi. Nếu thật là Cơ Diệc hạ, kia 9 năm trước hắn nhưng mới có 11 tuổi. Tô Mộc Húc và Tô Mộc Diệp sẽ biết này Yên Quốc ngũ hoàng tử. Nghe nói qua tên của hắn, cũng không phải là bởi vì người này có cái gì công tích vĩ đại hòa kinh thế tài. Mà là bởi vì hắn nổi danh khát máu hung tàn cùng với Long Dương chi phích nghe tiếng Yên Quốc. Lúc này mới để cho bọn họ nghe nói tên của hắn. Dù sao Yên Quốc hoàng đế đều là chính mình tự mình bồi dưỡng người thừa kế. Này cũng dẫn đến toàn bộ hoàng thất thanh danh vang dội nhất hoàng tử sẽ chỉ là thái tử. Những người còn lại ít trên đời nhân quan tâm trong phạm vi. Nếu không phải là có như vậy đồn đại, bọn họ cũng sẽ không trước tiên liền nhớ ra này Cơ Diệc hạ. Tô Mộc Quân hơi nhíu mày. Lúc trước biết Villa truyền tin đi thông Yên Quốc lúc nàng liền đã đoán người sau lưng. Yên Quốc hoàng đế, Cơ Cũng Phong. Còn có Cơ Diệc hạ, Cơ Cũng Phong ở tiên tế thiên chi cốc nhóm hậu bị ám sát có thể bài trừ bên ngoài. Như vậy chỉ còn lại có Yên Quốc hoàng đế và Cơ Diệc hạ. Sở dĩ đem Cơ Diệc hạ ôm đồm ở trong đó, liền là bởi vì nguyên thân kiếp trước ký ức, kiếp trước Yên Quốc kế thừa ngai vàng nhân là Cơ Diệc hạ. Này đánh vỡ hai triều hoàng đế tự mình bồi dưỡng người thừa kế cuối cùng xưng đế quy củ. Lấy một không được coi trọng hoàng tử thân phận nghiền đè ép Cơ Cũng Phong này bị bồi dưỡng người thừa kế, leo lên ngai vàng, cho nên cứ việc niên kỷ thượng làm cho người ta cảm thấy thán phục. Tô Mộc Quân còn là cẩn thận không có đem người này bài trừ bên ngoài. Bây giờ nghe Ẩn Phong nói như vậy, thì ngược lại xác nhận của nàng suy đoán, như thế nhượng Tô Mộc Quân có chút mong đợi. Một 11 tuổi đứa nhỏ liền có như vậy mưu tính sâu xa tâm kế trí tuệ. Phần này thông minh cũng không so với A Tuyết sai. Nếu như bất luận vũ lực trị lời, hoàn toàn có cùng A Tuyết đánh cờ tư cách. Nghĩ tới đây, Tô Mộc Quân chuyển con ngươi nhìn lại Tần Lan Tuyết, u vọng mắt mèo đãng khởi một mạt nghiền ngẫm lạc thú. Này Cơ Diệc hạ là một cho hết thời gian tăng thú ý hảo đồ chơi. Sau này gặp được, nhưng muốn trước cùng hắn nhiều lần chỉ số thông minh tương đương Tần Lan Tuyết đang nghe đến là của Cơ Diệc hạ thời gian, cũng miễn cưỡng cho hai phân lực chú ý, mặc dù không có đối thủ hắn sẽ không quá mức chú ý. Bởi vì hắn còn có A Quân, thế nhưng đã xuất hiện như thế một chỉ số thông minh coi như đạt tiêu chuẩn có thể vừa mắt nhân. Chơi một chút cũng không phải không thể, tương đương thế là Tần Lan Tuyết phun ra nuốt vào kia động nhân tà âm. Đạo, vậy vui đùa một chút, bên cạnh gật đầu đáp lại Tô Mộc Húc và Tô Mộc Diệp chất vấn Ẩn Phong và Vi. Là nghe thấy hai người đối thoại, lập tức giật mình một trận ngốc lăng, kia không tự chủ chừng khởi tròng mắt cùng với bán khai miệng. Hoàn mỹ thuyết minh hai người trong lòng đối lần này đối thoại ngẩn người hòa không dám tin tưởng. Cơ Diệc Hạ này chủ tử mặc dù so với bọn hắn nhỏ rất nhiều. Thế nhưng hai người từ lần đầu tiên nhìn thấy Cơ Diệc Hạ lúc, sẽ không từng xem nhẹ quá hai tử kia, thậm chí kinh sợ sợ hãi với Cơ Diệc Hạ hung tàn tà tàn thủ đoạn hòa dự kín như bưng đa trí như yêu. Tâm trí, như không phải là vì đứa nhỏ, bọn họ là tuyệt đối không dám lừa gạt chủ tử ngất trốn chạy. Hơn nữa bọn họ làm như vậy thời gian cũng không nghĩ tới có thể như vậy tiêu dao một đời. Lấy chủ tử thông minh nhất định sẽ hoài nghi, dựa vào chủ tử thủ đoạn hòa năng lực, sớm muộn đô sẽ tìm tới môn. Bọn họ cũng bất quá chính là nghĩ lừa mình dối người quá một đoạn người thường an bình cuộc sống mà. Thôi, để cho bọn họ vẫn sợ hãi kính nể tồn tại, tới này hai đứa bé trong miệng vậy mà như vậy. Không có trọng lượng, được xưng là đồ chơi, là đồng ngôn vô kỵ, quá mức kiêu ngạo, hay là hắn các có kiêu ngạo tư bản. Vân Phong và Villa là muốn nhận cùng loại thứ nhất, nhưng là muốn đến đông đủ thành sự tinh. Không biết thế nào, trong lòng liền chẳng phải xác định, Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc nguyên bản còn đối ẩn phong lời còn có chất vấn. Thế nhưng đang nghe đến Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết không coi ai ra gì kiêu ngạo vô cùng đối thoại. Lúc, hai người trong lòng tất cả hoài nghi đều bị nghiền áp biến mất bạt vô âm tín. Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết đã như vậy nói, đã nói lên bọn họ đô tin ẩn phong lời. Đã hai lợi hại như thế nhân đô không nghi ngờ trong này đích thực giả. Cũng đã nói lên ẩn phong nói là sự thật. Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc trừ kinh ngạc ngoài ý muốn hòa đầy ngập hận ngoài ý muốn. Còn kỳ dị mọc lên mấy phần bất đắc dĩ. Nhìn bầu không khí ấm áp hài hòa không cho bất luận kẻ nào chen chân Tô Mộc Quân hòa Tần Lan Tuyết. Vậy mà nghĩ không hợp thời cảm thán. Lúc nào thiên tài liền cùng trên đường buôn rau cải trắng như nhau tràn lan. Trước mắt có hai, vừa chiếu hình chung còn thấy mấy, hiện tại lại xuất hiện một, thu hồi trong lòng đột nhiên dâng lên loạn thất bát tao tâm tư. Tô Mộc Diệp nhìn về phía ẩn phong và Villa, cay nghiệt mắt sát khí tùy ý, đạo, đã nên bàn giao đô bàn giao, giết người đền mạng, hôm nay cũng nên triệt để làm kết thúc. Tô Mộc Diệp nói xong, rút ra trường kiếm liền hướng phía ẩn phong rất nhanh đâm tới. Sắc bén kiếm quang lóe ra gian, mũi kiếm đã thẳng bức ẩn phong mặt mà đi, ẩn phong thần sắc một túc, nội lực vận chuyển đầu ngón chân một điểm, cứ như vậy đối mặt Tô Mộc Diệp kiếm sau này lui cách. Mũi chân trên mặt đất vẽ ra một đạo thật dài dấu vết. Đãi thối lui đến một viên thân cây bên cạnh lúc. Xoay người lại theo tráng kiện thân cây đi lên bay đi. Lập tức quay người xuống. Ở Tô Mộc Diệp một kiếm đâm vào không khí lúc, bên hông nhuyễn kiếm bay lên, lóe ra lạnh lẽo phong mang hướng phía Tô Mộc Diệp húc đầu chém tới. Tô Mộc Diệp thấy vậy, rất nhanh một cái xoay người. Trường kiếm trong tay rất nhanh xoay, nâng lên chặn kia nhuyễn kiếm mần ni cùng lúc đó, thân thể hơi về phía sau nghiêng. Đầu về phía sau tới gần, kia nhuyễn kiếm nảy lên mũi kiếm cứ như vậy bị hắn tinh chuẩn tránh thoát. Trong lòng bàn tay nội lực ngưng tụ một chưởng đánh ra. Mấy động tác nối liền rất nhanh bất quá trong nháy mắt. Ẩn phong mặc dù khí thế thượng lực thiếu một bậc, đã nhiều năm như vậy ở chung, hắn sớm đã biết Tô Mộc Diệp võ công bộ sách võ thuật. Cho nên ở Tô Mộc Diệp một chưởng đánh ra thời gian. Ẩn phong thấy tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể rất nhanh tránh chí mạng xử, đồng thời sức của đôi bàn chân đá ra, ở Tô Mộc Diệp một chưởng chụp trên bờ vai hắn lúc. Hắn cũng một cước đá vào Tô Mộc Diệp trên bụng, hai người kề sát thân thể cấp tốc tự hướng ngược lại lui cách. Liên tục lui 3-4 bộ mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tô Mộc Diệp lau đi khóe môi máu. Động tác không ngừng lại lần nữa hướng phía ẩn phong giết đi. Trong tay nắm thân kiếm lại nhanh như du long, lao nhanh hung tàn, tốc độ nhanh làm cho người ta không kịp bắt, hơi thở cay nghiệt thấu mãn hàn lệ giết chóc, toàn thân ở trên chiến trường tôi luyện ra thiết huyết sát phạt khí tẫn số bạo phát, làm cho người ta kinh tâm sợ. Ẩn Phong che chính mình chật khớp vai rất nhanh chấn động. Đem kỳ tiếp hảo, liền lau đi khóe môi huyết sắc, thời gian cũng không có. Đánh khởi 12 muôn phần cảnh giác đến đối mặt Tô Mộc Diệp nhanh như sao băng kiếm thuật. Mặc dù hắn so với Tô Mộc Diệp lớn hơn nhiều, nhưng nếu thật chính so với, cuối cùng thua người kia nhất định sẽ là hắn. Nhất là như vậy một chọi một tình huống. Hơn nữa Tô Mộc Diệp kiếm thuật là nổi danh mau, không cẩn thận liền có thể chết ở dưới kiếm của hắn. Bên kia, Tô Mộc Húc đã ở Tô Mộc Diệp động thủ thời gian. Giơ tay lên huyễn hóa ra mấy đạo băng tiễn hướng phía villa vây quanh mà đi. Villa nhìn tứ diện phóng tới hàn băng mũi tên nhọn. Một trận kinh ngạc đồng thời lại không dám khinh thường, vội vã thu hồi tâm thần ngay tại chỗ lăn một vòng. Kham Kham né qua hai chi băng tiễn, cấp tốc rút ra bên hông phòng hộ chủy thủ hướng phía tật bắn mà đến hai chi băng tiễn chém tới. Thương thương, hưu. Hai đạo gãy giòn vang vừa rơi xuống, một đạo hàn băng sát phá quần áo thanh âm liền theo sát tới. Villa không nghĩ đến tránh hai chi băng tiễn cư nhiên hội hình như có ý thức của mình bàn lại lần. Nữa phóng tới, né tránh lúc, bị trong đó một cái sát phá cánh tay. Một giọt đỏ tươi rơi xuống lúc, Villa rõ ràng cảm giác được một cỗ thứ nhân hàn khí tự thương hại miệng lan tràn ra. Đương nàng ngoài ý muốn cúi đầu nhìn lại lúc, vậy mà thấy kia nhợt nhạt vết thương đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ ngưng tụ thành băng. Tê, Villa lập tức đào hút một hơi lãnh khí, nhìn không ngừng ngưng tụ hàn băng vết thương. Kia hàn băng nhìn như thong thả, kỳ thực bất quá khoảnh khắc công phu, vậy mà theo một chỉ lớn lên vết thương lan tràn tới bên cạnh hoàn chỉnh da thịt. Này hiện trạng cơ hồ có thể làm cho nhân dự kiến. Nếu như bất ngăn cản nó lan tràn, chỉ sợ nàng cả người đô hội bị quỷ dị này hàn băng đông lại. Villa mang theo tràn đầy kinh tâm kinh hãi, cơ hồ không do dự liền ngoan tuyệt quyết đoán vung kiếm. Máu tươi lập tức bay đầy trời bắn, một cánh tay từ không trung phao rơi xuống. A, Villa một tiếng bị đau vô cùng thê thảm kêu rên hỗn loạn Ẩn Phong tâm thần. Vội ý thức hướng phía Villa nhìn lại, này một phân tâm, sắc bén mũi kiếm liền xuyên thấu lồng ngực của hắn. Cũng may là tự ngực phải miệng xuyên thấu mà qua, chưa thương cùng trái tim, không có tại chỗ liền toi mạng. Villa, trưởng hướng phía Tô Mộc Diệp chụp đi, ở hắn lắc mình tránh né lúc chân hạ lảo đảo một cái hô nhỏ. Nhìn cụt tay sắc mặt trắng bệch Villa, đề khí vội vã chạy tới Villa bên người. Phốc, Ẩn Phong, người này mới ở Villa bên người rơi định. Trong nháy mắt liền một ngụm máu tươi phun ra, ngã xuống Villa trên người. Hai người tương đối mà dựa vào khó khăn chống đỡ đối phương thân thể. Villa lo lắng quét về phía Ẩn Phong máu tươi tuôn ra ngực. Ẩn Phong ngươi không thể có việc, còn không chờ Villa viền mắt chuyển động giọt nước mắt chảy ra. Ẩn Phong liền suy yếu hướng về phía Villa cười cười. Phóng, yên tâm đi, ta không sao, lập tức, Ẩn Phong ánh mắt liếc hướng Villa đánh rơi trên mặt đất cụt tay. Đang nhìn đến kia chỉ cụt tay bị đóng băng ngưng tụ thành khắc băng lúc. Trong lòng một hãi, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mộc Húc. Đáy mắt trừ đau đớn chính là tràn đầy không dám tin tưởng hoặc kinh ngạc. Ngươi, trong lúc nhất thời Ẩn Phong và Villa nhìn trước mặt tình tự lãnh đạm. Khuôn mặt non nớt, toàn thân lộ ra một tia hoàn toàn tự nhiên an nhàn ninh hòa khí tức thiếu niên nói không nên lời đến. Bởi vì căn bản không biết phải nói gì. Thật sự là này nhiều năm qua ốm đau quấn thân thiếu niên quá mức ngoài dự đoán mọi người. Tô Mộc Diệp đi tới Tô Mộc Húc bên người, bởi vì trước tổ sát sự tình, Tô Mộc Diệp đã gặp nhà mình đệ đệ thần quỷ đích thực lực. Hơn nữa sau hắn cũng dò hỏi qua Tô Mộc Húc, biết này tất cả đều là xuất từ Tô Mộc Quân giáo dục. Hơn nữa này năng lực được gọi là dị năng, cho nên lúc này cũng không có quá lớn cảm giác. Chỉ là nhìn hai đầy người máu tươi dựa vào cùng một chỗ nhân. cay nhiệt đến cực điểm, trong mắt hình như có một luồng yếu ớt phức tạp chợt lóe rồi biến mất. Ẩn phong là hắn giết cha giết mẫu kẻ thù không sai. Đãn này 9 năm tới gần nhau tương hộ cũng là chân thật tồn tại. Nhiều năm biên ải làm bạn hòa giáo dục, chẳng sợ ẩn phong là già. Thế nhưng này 9 năm đến hắn vẫn luôn ở rất tốt sắm vai một phụ thân nhân vật. Ngay cả trong mộng về kiếp trước sự tình, ẩn phong đã ở cuối cùng sống chết trước mắt cứu hắn. Đưa hắn mang cách biển lửa, chiếu cố trọng thương hôn mê hắn tròn 2 năm ân y. Như vậy quan hệ, là kẻ thù nhưng cũng là ân nhân, vô luận là trong mộng, còn là hiện thực, xuất hiện ở tính mạng hắn chung giữ chức phụ thân nhân vật nhân đều là ẩn phong. Sở hữu cùng phụ thân có liên quan ký ức cũng đều là thuộc về ẩn phong. Thật tới muốn một kiếm giết ẩn phong thời gian, Tô Mộc Diệp trong lòng là có như vậy mấy phần phức tạp hòa một chút do dự. Tô Mộc Húc đứng đồng dạng không có ở tiếp tục động thủ. Như sao thần bàn sáng sủa mắt mèo lạnh nhạt chung cũng đồng dạng mang theo một mặt phức tạp. Ngay bầu không khí càng ngày càng lạnh liệt kỳ dị thời gian. Một đạo nọa nọa mềm đồng âm truyền vào mọi người nhĩ. Nương, nương nương, Tô Mộc Quân ngẩng đầu nhìn đi. Đang nhìn tới cửa nhúc nhích mềm một nhục đoàn từ thời gian. Nếu có suy tư nhìn ẩn phong và Villa liếc mắt một cái. Đứa nhỏ này thoạt nhìn bất quá một tuổi bán bộ dáng. Như thế nhượng Tô Mộc Quân nghĩ khởi nguyên thân trong trí nhớ ở nàng lúc 12 tuổi. Villa giả trang diêu hoa thường từng ra ngoài đi chùa miếu ở đây quá một khoảng thời gian. Nói là cầu phúc, bây giờ nghĩ lại chỉ sợ sẽ là ôm thai, mới trốn được chùa miếu lý sinh con đi. Tần Lan Tuyết chỉ yên ổn liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt. Đối với loại này mềm nho nhỏ gì đó hắn trời sinh bất cảm mạo. Hơn nữa kém như vậy một tiểu chỉ, thực sự dẫn bất khởi hứng thú của hắn. Muốn biết hắn lớn như vậy thời gian đã bước đi như bay chính mình tìm ăn tìm xuyên. Lời này nếu như nói ra, tuyệt đối muốn cho ở đây trừ Tô Mộc Quân ngoài nhân chấn động giật mình không ngớt. Thậm chí có khả năng đem Tần Lan Tuyết trực tiếp trở thành yêu nghiệt xử lý. Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc xoay người nhìn lại lúc. Tầm mắt ở chạm đến ngưỡng cửa nằm bò, dùng một đôi hồn nhiên mang theo một chút giọt nước mắt mắt viên linh lợi nhìn bọn họ tiểu nhục. Đoàn lúc, trong nháy mắt sửng sốt, nhìn kia dùng hiếu kỳ vừa muốn khóc biểu tình nhìn hai từ của bọn họ. Lúc này mới hậu chi hậu giác nghĩ khởi vừa ẩn phong hình như nói hai người là vì đứa nhỏ. Mới tiền trạch ngất chạy trốn cơ diệc hạ khống chế. Nói như vậy, này nho nhỏ nhục đoàn tử là hai người đứa nhỏ. Ẩn phong và Villa nhìn thấy này chỉ tiểu nhục cầu. Lập tức một trận hoảng loạn lo lắng, muốn đứng lên đi che chở đứa nhỏ. Lại bởi vì cách một khoảng cách lại tăng thêm trọng thương mất máu quá nhiều căn bản là hữu tâm vô. Lực, thế là vội vã xoay người đối mặt với Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc. Khó khăn hướng phía hai người phục lại cầu xin tha thứ đạo. Diệp Nhi Húc Nhi, van cầu ngươi các không nên thương tổn Khang Khang. Thiên lỗi vạn lỗi đô là của chúng ta lỗi. Cùng đứa nhỏ không có quan hệ. Hắn còn là một hai tuổi cũng không có đứa nhỏ. Van cầu ngươi các, nếu như giết chúng ta có thể giải hận lời. Chúng ta bây giờ liền đi tử. Chỉ cầu các người có thể tiện đãi con của chúng ta, Villa nhìn phía xa ngưỡng cửa hồ đồ tiểu. Nhân, chính là cụt tay cũng không có dụng một giọt nước mắt nàng. Lúc này đã lệ rơi đầy mặt, kia trương xinh xắn mặt đã không có ngay từ đầu nhanh nhẹn. Hiện đầy vì mẫu vì nhi lo lắng cùng sợ hãi, Ẩn Phong nhìn Tô Mộc Diệp, đáy mắt mang theo một mặt khẩn cầu. Nguyên bản suy yếu thân thể hình như cũng vì đứa nhỏ một lần nữa rót vào lực lượng. Diệp Nhi, của các người cha mẹ chi thù, ta và Villa nguyện ý một mạng thường một mạng, thỉnh ngươi xem ở ta này 9 năm đến đối ngươi coi như không tệ. Cũng trả giá ta một phần thật cảm tình phân thượng, tha con của chúng ta, cho hắn một con đường sống đi. Tô Mộc Diệp căng thẳng thân thể. Trên tay kiếm liền như vậy cứng ngắc ở không trung, một đôi đen cay nghiệt con ngươi thật sâu nặng nề quyển nồng nặc hắc. nhìn bên chân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, máu tươi văng khắp nơi hai người. Nửa ngày Đô không có lên tiếng. Tô Mộc Húc thì nhìn ngưỡng cửa mở, Viên Linh lợi mắt vui vẻ hướng phía bọn họ cô tiểu cánh tay đứa nhỏ, tính tình của hắn rất mỏng, đối với người ngoài sinh tử cũng sẽ không có quá lớn cảm xúc. Thế nhưng trước mắt loại tình huống này, nhìn cái kia hồn nhiên đứa nhỏ, còn là khó tránh khỏi động một phần lòng trắc ẩn. Thế nhưng có lẽ là đã bị Tô Mộc Quân hành sự tác phong bị nhiễm quan hệ. Tô Mộc Húc suy nghĩ đến nhiều hơn thì lại là nếu như tha đứa bé này, có thể hay không cuối cùng thả cọp về núi, cho mình hòa người bên cạnh mai phục mầm tai họa. Nghĩ như vậy, Tô Mộc Húc vô ý thức liền quay đầu hướng phía bên cạnh Tô Mộc Quân nhìn lại. Loại này vô ý thức ỉ lại cùng tín nhiệm nhượng Tần Lan Tuyết đáy mắt liễm liên quá một mạt yêu quỷ. U Lam Môn Sơ không chờ Tô Mộc Quân mở miệng nói cái gì, liền chủ động làm thay, trực tiếp ra vung tay lên, gió lạnh di động gian, hai cổ trùng lặng yên không một tiếng động chui vào ẩn phong và villa trong cơ thể. Đối mặt biến cố bất thình lình, Tô Mộc Diệp mấy người còn chưa kịp phản ứng, liền nghe kia như núi xa xuyên thấu mà đến động nhân mê âm chậm rãi theo Tần Lan Tuyết ám tử cánh môi tràn ra, chính mình dưỡng, mỗi tháng quát thịt chi đau. 10 năm sau một đống xương trắng, ngắn gọn lời làm cho người ta cái hiểu cái không. Mấy người đại thể chỉ có thể suy đoán mấy phần ý tứ của hắn. Câu đầu tiên hẳn là nói đứa nhỏ chính mình dưỡng. Câu thứ hai nên cùng hắn vừa giơ tay lên giữa thổi qua gió lạnh có liên quan. Chẳng lẽ là hắn ở bọn họ mọi người nhìn không thấy dưới tình huống cấp ẩn phong và villa hạ cái gì đó. Còn có một câu cuối cùng. Cái gì gọi 10 năm sau một đống xương trắng? Bọn họ có thể đại thể đoán được ý tứ của hắn là hai người chỉ có thể sống 10 năm. Kia hóa thành xương trắng là có ý gì? Là nói độc này 10 năm sau triệt để phát tác sao? Tô Mộc Quân nhìn Tần Lan Tuyết yên ổn mặt cùng cặp kia nhìn kỹ nàng dị thường trong suốt lại di động một luồng u lam trong mắt, cư nhiên đơn giản đọc đã hiểu hắn xuất thủ ý tứ. Đây là đang giúp nàng giải quyết bên người phiền phức, dùng Tần Lan Tuyết tư duy đến lời nói, liền là tất cả không thể trực tiếp bóp chết phiền phức. Tựa như Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc như vậy, vậy hắn liền một tay ôm đồm được rồi, đừng nghĩ mượn cơ hội này tiếp cận A Quân là của hắn, cũng chỉ có thể quan tâm hắn một người chuyện. Tô Mộc Quân trên mặt ở mọi người kinh nghi bất định dưới tình huống không hợp thời dập dờn khởi một mặt cực kỳ huyến lệ óng ánh tươi cười. Kia tiểu ý mặc dù như cũ làm cho một loại tà vọng tùy ý nguy hiểm cảm giác thần bí, nhưng cũng làm cho mang đến một tia bất thường ấm, một loại phát ra từ nội tâm vui mừng hòa mềm mại. A Tuyết, ngươi tại sao có thể như vậy làm cho lòng người động tương đương, nhẹ giọng nói cười bị lây một mặt nồng đậm tình cảm màu sắc, như vậy âm u bá đạo vừa đáng yêu đến cực điểm A Tuyết. Nhượng lòng của nàng nhịn không được bùm nhảy lên, chỉ vì hắn mà mãnh liệt nhảy lên, cái loại đó kịch liệt cảm giác, rừng rực làm cho nàng vui mừng cùng yêu thích. Cả đời này có thể gặp được như vậy một làm cho nàng sản sinh mãnh liệt như thế cảm giác nhân là của nàng may mắn, mà loại cảm giác này không có theo thời gian trôi qua mà biến mất. Trái lại càng lúc càng kịch liệt cực nóng, là hạnh phúc của nàng. Hoàn hảo, nàng không có bởi vì khởi điểm quá cao, ngay từ đầu liền đứng ở cao cao địa phương cô độc sống quãng đời còn lại. Vắng vẻ cả đời, hoàn hảo, A Tuyết tới không tính trễ, ở vừa vặn thời gian xuất hiện, không để cho nàng đợi lâu. Tất cả đều là như vậy vừa vặn làm cho người ta động tâm say mê. Tần Lan Tuyết sủng nịch gợi lên khóe môi, quyền khởi một mặt thanh tuyệt cười, con ngươi trong suốt làm cho người ta có loại đưa thân vào khắp bầu trời mộng ảo thuần trắng trong. Cả đời này, ta chỉ nhượng A Quân tâm động, một câu nói kia xuất khẩu. Tần Lan Tuyết phát hiện mình lại có một mục tiêu, đó chính là như mở miệng trong lời nói sở nói. Cả đời này, chỉ làm cho A Quân tâm động. Hắn sẽ làm phần này tâm động vĩnh viễn duy trì, vĩnh vĩnh viễn viễn cũng không có biến mất ngừng thời gian. Mà hắn cả đời này, đâu chỉ cần A Quân một người tâm động, chỉ cần A Quân một người. Cũng may Tần trong mắt Lan Tuyết không có người ngoài, Tô Mộc Quân còn không có quên chính sự. Hồi nắm Tần Lan Tuyết tay hậu, quay đầu lại nhìn về phía Tô Mộc Diệp mấy người làm lên phiên dịch làm việc. Các ngươi đã do dự không biết nên như thế nào quyết định. Liền trước để cho bọn họ sống đi, A Tuyết đã cho bọn hắn hạ cổ. Mỗi tháng đô đem đã bị cổ trùng cắn nuốt chi đau. Cổ trùng hội từng chút tẩm ăn dỗi bọn họ nội phủ thân thể. Đủ hai người kéo dài hơi tàn sống thượng 10 năm. 10 năm này cũng đủ đem đứa nhỏ này nuôi lớn. 11 tuổi đứa nhỏ, dù cho đã không có cha mẹ cũng có thể chính mình sinh tồn được, nghe Tô Mộc Quân giải thích. Mấy người xem như là triệt để hiểu. Đãn minh bạch sau lại là khắp cả người hàn ý. Hiện tại ai cũng biết Tần Lan Tuyết câu kia 10 năm sau một đống xương trắng là có ý gì. Bị cổ trùng cắn nuốt tròn 10 năm, thập năm vừa đến, cũng là ý nghĩa bọn họ đã bị trong cơ thể cổ trùng cắn nuốt vết thương một mảnh. Thậm chí cuối cùng bị cổ trùng từ trong ra ngoài từng chút ăn hết. Cho đến trở thành một đôi xương trắng. Đáng sợ như thế, như vậy tàn nhẫn, như vậy làm người ta sờn tóc gáy. Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc lại một lần nữa cảm nhận được Tần Lan Tuyết biến thái tàn nhẫn thủ đoạn. Cứ việc hắn làm như vậy xác thực giải quyết trước mắt vấn đề khó khăn. Không chỉ có thể làm cho đứa bé kia bị phụ mẫu của chính mình nuôi lớn. Cũng thay bọn họ giải quyết kẻ thù, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Thế nhưng này cách làm tàn nhẫn nham hiểm làm cho người ta kinh hoàng. Bọn họ không tin Tần Lan Tuyết không có khác biện pháp tốt hơn. Nhưng hắn lại dùng như vậy nhất đẫm máu tàn khốc phương pháp. Làm cho người ta dù cho sống, cũng ngày đêm lo lắng hãi hùng sờn tóc gáy. Thậm chí mỗi tháng còn muốn cảm thụ được cổ trùng từng chút tẩm ăn dỗi thân thể mình. Thống khổ, sống không bằng chết, đây quả thực so với trực tiếp muốn ẩn phong và vi la mệnh còn muốn đẫm máu tàn nhẫn. Càng đầy đủ nói cho bọn hắn biết một cực kỳ tàn khốc hiện thực đạo lý. Ở Tần Lan Tuyết ở đây mặc cả khẩn cầu đường sống kết quả. Đó chính là sống không bằng chết, bất sinh không chết, cuối cùng hài cốt không còn. Ẩn phong và vi la là từ tiểu bị xem như ám vệ huấn luyện. Cái gì tàn khốc không có trải qua, bất quá cổ trùng mà thôi, dù cho thống khổ. Nhưng ít ra bọn họ vì đứa nhỏ tranh thủ tới thập năm ni hai người thở phào nhẹ nhõm mềm ngã xuống đất, thế nhưng đằng mỗi tháng cổ trùng bắt đầu cắn nuốt bọn họ nội phủ thời gian. Hai người mới thực sự biết cái gì mới là chân chính sống không bằng chết. Tô Mộc Quân tiện tay ném hai hạt thấp phẩm cấu nguyên đan cho Tô Mộc Diệp. Tô Mộc Diệp giơ tay lên tiếp được, nhìn mình từng ăn quá đan dược. Lập tức hiểu Tô Mộc Quân ý tứ, trầm mặc một cái chớp mắt hậu, đi tới ẩn phong và vi la trước mặt hai người xuất thủ điểm bọn họ vết thương bên cạnh huyệt đạo. Dừng lại máu, sau đó đem trong tay đan dược uy cho bọn hắn ăn. Tạ, cảm ơn, ẩn phong suy yếu nhìn Tô Mộc Diệp nói một câu cảm ơn. Nhập khẩu đan dược nhượng hắn dần dần khôi phục mấy phần tỉnh táo. Suy yếu cảm cũng đã biến mất hơn phân nửa, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tô Mộc Quân, nhưng mà lại thấy thiếu nữ u vọng mắt lóe ra một chút không rõ ý vị nghiền ngẫm tình tự. Thẳng đến lần đầu tiên cổ độc phát tác, lần đầu tiên cảm thụ kia bị cổ trùng cắn nuốt tư vị. Ẩn phong hồi tưởng lại lúc này Tô Mộc Quân thần sắc, mới hiểu được trong đó hàm nghĩa. Đó là một loại đối mặt bị xem thường nghiền ngẫm ni mà hắn và Villa cũng xác thực xem thường. Này cổ tàn khốc hòa uy lực, Tô Mộc Diệp nói cái gì cũng không nói, trầm mặc trở lại chỗ cũ đứng lại, trong lòng nguyên bản phức tạp hòa do dự đô biến mất không thấy. Như bây giờ mặc dù đối với ẩn phong hòa Villa đến nói càng thêm thống khổ, nhưng đối với hắn và Tô Mộc Húc đến nói lại xem như là tốt nhất kết quả. Kẻ thù cuối không chỉ sẽ chết, trước khi chết còn sẽ phải chịu cực đại thống khổ hòa hành hạ. Vô luận là trong mộng thiếu một cái mạng, còn là trong hiện thực này 9 năm đến tình cảm ràng buộc. Dùng thập năm cùng với đứa bé kia trưởng thành, coi như là trả sạch. Tô Mộc Húc thấy nhà mình ca ca yên ổn cảm xúc. Kia một mặt không dễ phát hiện xoắn suýt đã biến mất không thấy. Tâm trạng yên tâm xuống, nghĩ thầm, còn là A Tỷ có biện pháp. Nếu như Tần Lan Tuyết biết Tô Mộc Húc lúc này ý nghĩ trong lòng, tất nhiên sẽ nhịn không được nhượng Tô Mộc Húc nấu lại tái tạo. Không chỉ mắt mù tâm mù, còn vong ân phụ nghĩa, rõ ràng là hắn ra tay giúp bạn, lại mặt dày mày dạn lại A Quân không buông, hết thuốc chữa phải một lần nữa luân hồi. Tô Mộc Quân thấy sự tình đô xử lý xong, hơn nữa bằng kia hai quả cấu nguyên đan dược lực, hai người này tự gánh vác hoàn toàn không có vấn đề. Lên đường, đi thôi, sau đó một đám người tới đột nhiên, đi cũng sạch sẽ nhanh nhẹn. Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết mang theo Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc hai cái này dị thường trầm mặc. Nhân ly khai Tây Thịnh trấn nhỏ, một đường chạy tới Lịch Dương Thành, mà Lịch Dương Thành trong Hoàng Cung, ở Sở Vân Nguyệt nhận được tin tức nói có một đàn khí chất bất phàm tướng mạo tuyệt diệm nam nữ xông vào trấn quốc công phủ thời gian. Sở Vân Nguyệt phản ứng đầu tiên chính là bỏ lại trong tay tấu chương đi ra ngoài. Thế nhưng khi hắn đi tới cửa đại điện thời gian, lại tựa nghĩ đến cái gì bàn, bỗng nhiên dừng lại bước chân, chỉ cứng ngắc hân trường thân thể, hơi thở lành lạnh, lạnh đạm phượng con ngươi ba quang liễm liên, khó lường đen tối, đối phía sau theo tới Cẩm Lương nói, lại đi xem tình huống nào, bảo đảm an toàn của nàng, có người nọ ở. Hắn không cần thiết xuất hiện, có lẽ liên giúp cơ hội cũng không có, nhưng hắn còn là muốn nghe thấy có thể lệnh chính mình an tâm kết quả. Rất nhanh, Cẩm Lương liền mang đến tin tức, nói đám người kia là thuần du quận chúa thân nhân, nguyên lai đều là một hồi hiểu lầm, cho nên trong phủ quản gia để sói kỵ vệ ly khai. Cẩm Lương cố ý hỏi thăm vi tường, biết được những người kia đúng là thuần du quận chúa thân thích. Chỉ là quan hệ như thế nào chính là hắn cũng không biết. Để lời nói với người xa lạ sao các giả ba mẹ sự tình xem như là chấm dứt. Chân tướng cũng rõ ràng, này Cơ Diệc Hạ nhưng xem như là giang sơn xã tắc thượng một nhất đối thủ mạnh mẽ nha tương đương sao các quân. Quân và A Tuyết lại ở tú ân ái, chỉ làm cho ngươi một động lòng người, lại là say say tương đương gào khóc tương đương.